Thể Tu Chi Tổ, chương 474, Kinh Nghi, góc truyện audio.com. Khô gầy lão giả trong lòng 10 phần phiền muộn. Lúc này hắn đã tại Tây Nguyên Châu cảnh nội, là hắn truy kích ngày thứ 5. Nhưng đến hiện tại, hắn còn chưa phát hiện có tu sĩ gì bóng dáng. Lấy kết đan kỳ độ tốc, mặc dù nói là chậm một ngày, nhưng cũng không thể chưa đuổi kịp đối thủ. Chẳng lẽ lại đối phương thật là kết đan kỳ tồn tại? Tình hình như vậy, không thể không khiến khô gầy lão giả sinh ra ý tưởng như vậy. Chẳng qua hắn báo thù tâm tư chiếm thượng phong, khẽ cắn môi, vẫn là nổi lên toàn lực đuổi tới đằng trước, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ. Ta phải biết là vị nào đối với ta cổ độc môn xuất thủ. Kết đan sơ kỳ tu sĩ ta không sợ chút nào. Nếu là kết đan trung kỳ trở lên tu vi, ta cũng phải giao lật tay một cái. Lại trở về bẩm báo sư tổ, khô gầy lão giả như thế một truy, cũng là 8 ngày, làm ngày thứ 8, máu của hắn cổ truy tung thuật dần dần phát hiện địch nhân ngay tại cách đó không xa thời điểm. Hắn đi vào Thâm Nguyên đảo bên ngoài, khô gầy lão giả nhìn trước mắt tòa này bị cấm chế cường đại bao phủ bàng lớn hòn đảo. Thì thào nói nhỏ, Thâm Nguyên đảo, ngay sau đó, lão giả thì hóa thành một đạo độn quang. Tiến vào đảo bên trong, làm thập đại môn phái một trong cổ độc môn kết đan kỳ tu sĩ. Khô gầy lão giả tự nhiên có hòn đảo này quyền cư ngụ. Tiến vào đảo sau lão giả, tại thể nội cổ trùng nhắc nhở phía dưới. Trước tiên thì khóa chặt cách đó không xa vừa nói vừa cười một đội tu sĩ. Hắn một bên thu liễm sóng pháp lực, một bên chậm rãi đi theo phía sau. Hắn âm thầm thi triển cổ thuật cảm ứng. Có thể tiếp lấy hắn thì nổi lên nghi ngờ. Kỳ quái, những người này trên người có huyết cổ phân thân khí tức. Nhưng đều không phải là sát hại tiền tiểu tử gia hỏa. Là từ cái kia một chỗ núi trong khe khí tức đến xem. Bọn họ hẳn là sát hại ta cổ độc môn đệ tử nhóm người kia. Dùng cường đại thần thức bất động thanh sắc mà cảm ứng mấy người pháp lực về sau. Khô gầy lão giả trong lòng kinh nghi bất định. Mấy cái này tiểu tử, tu vi cao nhất bất quá là trúc cơ sơ kỳ, thấp nhất chỉ có luyện khí trung kỳ. Trước đó ta thế nhưng là cảm ứng qua, ta phái chết đi trúc cơ kỳ tu sĩ khoảng chừng 8 người. Mấy người kia thực lực như vậy, làm sao có thể diệt đi ta phái đệ tử, chẳng qua đầu đuôi cái vị kia nam tử mài kiếm, trên người huyết cổ khí tức dày đặc nhất, nhưng huyết cổ lại không trong cơ thể hắn. Làm thật là kỳ quái cùng cực, trong lòng như vậy nghĩ tới khô gầy lão giả, bất chi bất giác theo đám người này đi vào một cái tên là bảo khí các cửa hàng bên ngoài. Bên trong đối diện đi ra một vị hình thể có chút mập mạp. Một mặt ý cười trung niên nam tử, khô gầy lão giả nhìn hai mắt, thần sắc có chút nghiêm túc lên. Cái này hình thể mập mạp nam tử, cũng là một tên kết đan kỳ tu sĩ. Chẳng qua kỳ pháp lực cùng hắn so ra kém hơn không ít. Hiển nhiên mới vừa gia nhập kết đan kỳ không lâu. À, gia hỏa này thể nội có biện pháp bảo bối bảo quang chi khí. Chẳng lẽ đã luyện chế ra pháp bảo? Khô gầy lão giả trong lòng có chút giật mình, lại nhìn xem cái này bảo khí các tên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong lòng của hắn cười lạnh nói, bất kể nói thế nào. Những thứ này tiến vào bảo khí các tu sĩ đều cùng tiền tiểu tử chết có quan hệ. Một cái mới vào kết đan kỳ tiểu tử, ta còn có không để vào mắt, pháp bảo của ta thế nhưng là tế luyện hơn 200 năm. Cổ trùng càng là đi theo ta 300 năm, coi như là bình thường kết đan trung kỳ tu sĩ, đều không phải là đối thủ của ta. Đúng lúc này, bảo khí các giữa lại xuất hiện một vị mặt không thay đổi mặt chữ điền trung niên nam tử. Khô gầy lão giả thần thức vô ý thức hướng nam tử này tìm kiếm. Mặt chữ điền nam tử lập tức phát hiện cái gì? Nhàn nhạt hướng khô gầy lão giả phương hướng liếc mắt một cái. Không đợi lão giả dò xét ra cái gì, hắn thì cảm nhận được một cỗ có kết đan trung kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức hung hăng đánh phía thần trí của hắn. Vị này cổ độc môn lão giả trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Trong mắt có một tia vẻ sợ hãi, hắn không chút do dự, cấp tốc hướng, về, sau triệt hồi, biến mất tại góc rẽ, Mặt chữ điền nam tử hơi hơi nhíu mày. Không có để ý, tại nam tử mập mạp bắt chuyện hạ. Cũng tiến vào bảo khí các bên trong. Cổ độc môn lão giả rồi mới từ một chỗ cửa hàng góc tường hiện thân. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng chấn động vô cùng. Kết đan sơ kỳ tu vi, không chỉ có lấy trung kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức, mà lại pháp lực tinh thuần cùng cực, thể nội pháp bảo càng là tản ra làm người sợ hãi khí tức. Gia hỏa này tuyệt đối là tu luyện đính cấp công pháp kết đan kỳ tu sĩ. Vừa mới nhất thời sơ sẩy phía dưới, thế mà còn có ăn thiệt thòi nhỏ. Có gia hỏa này tại, ta ngược lại thật ra có chút bó tay bó chân. Chẳng qua những người này bên trong, nam tử mày kiếm khẳng định cùng tiền tiểu tử chết thoát không ra quan hệ. Về phần những người khác, tuy nhiên không biết bọn họ làm sao làm được, nhưng cũng đều là diệt sát ta cổ độc môn đệ tử hung thủ. Chẳng lẽ lại ta muốn về môn phái tìm mấy vị sư huynh đến giúp đỡ? Ngay tại khô gầy lão giả nghĩ như vậy thời điểm, nhà kia bảo khí các giữa lại đi ra mấy vị tu sĩ. Cầm đầu biến thành một vị có trúc cơ trung kỳ tu vi. Hào hoa phong nhã nam tử cùng một vị tướng mạo phổ thông trúc cơ hậu kỳ nam tử. Nó đi theo phía sau lão giả hoài nghi vị kia mài kiếm thanh niên. Cùng một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử cùng một vị góc cạnh rõ ràng. Có chút tuần lãng thanh niên. Những người này giống như có chuyện gì gấp. Kết đội tiến về thâm nguyên đảo cửa ra vào. Cái này ngược lại để cổ độc môn khô gầy lão giả có chút sững sờ. Sau đó hắn lại chú ý cẩn thận điều tra một phen. Phát hiện vị kia làm hắn kiêng kỵ kết đan kỳ nam tử cũng chưa hề đi ra. Hắn hơi suy tư một phen, liền cũng hướng thâm nguyên đảo đi ra ngoài. Chẳng qua vì không cho nhóm người kia phát hiện, hắn đặc biệt thả chậm cước bộ. Chỉ chốc lát, đi vào thâm nguyên đảo cấm chế bên ngoài khô gầy lão giả. Một mặt trợn mắt hốc mồm chi sắc mà nhìn phía xa. Làm sao có thể, bọn họ dùng cái gì phi hành pháp khí, độn tốc nhanh như vậy. Hắn lực lượng thần thức phạm vi rất rộng, rõ ràng phát hiện đối phương cái này phi hành pháp khí tốc độ đang kéo dài gia tăng. Trước mắt đã tiếp cận với kết đan sơ kỳ tu sĩ độn tốc. Nhưng vừa vặn đám kia tu sĩ, hắn nhìn rõ ràng, tu vi cao nhất bất quá là trúc cơ sau cấp bậc. Khó trách trước đó ta một mực đuổi không kịp, thì ra là thế, may mắn huyết cổ truy tung thuật hiệu quả vẫn còn, ta toàn lực phi độn phía dưới. Đuổi kịp bọn họ còn không tính khó khăn, nói xong vị lão giả này thì lòng như lửa đốt mà kích phát thể nội pháp lực. Ở chung quanh một số mới vừa vào đảo tu sĩ thần sắc kinh ngạc giữa phóng lên tận trời. Thật cường hãn sóng pháp lực, là kết đan kỳ tiền bối. Thật hâm mộ, có thể ngự không phi hành. Chúng ta tới thâm nguyên đảo bổ sung vài thứ, lập tức qua ngoại hải. Hy vọng có kết đan ngày đó mà lúc này, có ba tên nhìn phổ thông thông tu sĩ, ngồi một chiếc đơn giản phi chu, chậm rãi rơi vào thâm nguyên đảo trên bến tàu. Bọn họ cũng đang nhìn vị này phi độn mà ra kết đan kỳ tu sĩ. Trong đó một vị dáng người thấp bé, thân xuyên pháp bào màu đỏ nam tử khẽ di một tiếng nói. Gia hỏa này tựa như là cổ người của độc môn, vội vàng như thế phi độn, chẳng lẽ tại ở nước ngoài phát hiện một loại nào đó linh trùng tung tích. Nam tử bên cạnh là một vị dáng người cao gầy mỹ mạo nữ tử. Nàng không để ý chút nào nói. Âu Dương đạo hữu, cổ độc môn tại công pháp thượng, bị các ngươi liệt dương tông khắc chế mà gắt gao, ngươi có cái gì tốt để ý, bây giờ việc cấp bách là đến thâm nguyên đảo thẩm tra tin tức của bọn hắn. Một tên sau cùng tu sĩ trên mặt bị pháp thuật che đậy. Thấy không rõ khuôn mặt, chẳng qua từ hình dáng đó có thể thấy được là một vị lão giả. Hắn cũng nói, nghe tiên tử nói rất đúng. Âu Dương đạo hữu, chúng ta trước vào vực sâu đảo đi. Hồng bào nam tử cái này mới thu hồi ánh mắt, mang theo hai người khác, hướng thâm nguyên đảo cửa vào đi đến. Cách chương.